bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 21, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu sửng sốt trước câu hỏi này, rồi mới chợt nhớ ra, hình như thời gian cũng gần hết rồi vì vậy. Cô gật đầu, đúng vậy, tôi thường bán trong một tuần, còn hai ngày nữa là tôi sẽ không bán ở đây nữa. Tô Thụy Hy chỉ thuận miệng hỏi, cô cũng không ngờ lại đúng như vậy. Cô nghĩ, mình đã liên tục ăn lẩu cay 3 ngày rồi, cô nên kiềm chế lại, không ăn nữa. Nhưng lại nghĩ đến lần trước khi ăn cơm chiên trứng, chỉ vì cô không đến ăn trong 2 ngày, sau đó suốt bao nhiêu ngày liền không thấy bóng dáng cơm chiên trứng đâu. Tô Thụy Hy bình tĩnh lại, mở miệng hỏi, vậy cô tiếp theo sẽ đến đâu bán hàng, định bán gì? Đối với câu hỏi này, Tôn Miểu có thể trả lời ngay. Tôi cũng không biết, nhưng nghĩ lại thấy câu trả lời này có vẻ hơi tùy tiện. Tô Thụy Hy không khỏi mở to mắt, dường như muốn xem Tôn Miểu đang nói gì đây. Tôn Miểu chỉ có thể giải thích thêm, tôi cũng chưa nghĩ ra sẽ đến đâu bán hàng, hoặc bán gì cả. Việc của tuần sau, phải đợi đến tuần sau mới biết. Tô Thụy Hy khá khâm phục câu trả lời này của Tôn Miểu, suy nghĩ kỹ lại thì dường như còn có chút triết lý. Chỉ có điều, vì Tôn Miểu nấu ăn ngon, Tô Thụy Hy mới nghĩ nhiều như vậy. Nếu Tôn Miểu là một người bán hàng rong bình thường, nấu ăn tầm thường, có lẽ Tô Thụy Hy sẽ nghĩ cô này có vấn đề. Ngay lúc này, thực ra Tô Thụy Hy rất muốn hỏi Tôn Miểu xin thông tin liên lạc, để khi cô ấy quyết định xong thì gửi cho mình. Nhưng Tô Thụy Hy là người quá tự cao, cô không thể hạ mình làm việc đó, cũng không nghĩ một quán hàng nhỏ có thể chinh phục được mình. Món ăn của Tôn Miểu chỉ ngon hơn một chút, nếu so với các đầu bếp lớn, chưa chắc đã hơn được. Tô Thụy Hy tinh mắt lắm, đã nếm qua vô số món ăn của các đầu bếp nổi tiếng. Tôn Miểu có tài trong việc nấu cơm chiên trứng và lẩu cay, nhưng khi nấu những món chính thống như món xào nhỏ ngày hôm qua, thì còn xa mới bằng. Cô không biết vị, nhưng về màu sắc và hương thơm thì có thể nhìn ra được phần nào. Dù món ăn của Tôn Miểu trông rất thơm ngon, nhưng về màu sắc và hương vị thì vẫn thua xa các đầu bếp lớn. Nói về tương bò cay này, Tô Thụy Hy thừa nhận hương vị khá ổn, nhưng cũng chỉ đến mức khá thôi. Cô từng theo ông ngoại đi gặp khách, nhà đó có đầu bếp giỏi, nước chấm dùng vào bữa trưa ngon hơn tương bò này nhiều. Tô Thụy Hy tìm rất nhiều lý do trong lòng để thuyết phục bản thân. Không cần thiết, thật sự không cần thiết, không cần phải vì một món cơm chiên trứng và lẩu cay mà chạy theo hỏi người ta tuần sau định đi đâu bán hàng. Nói thực tế hơn, nếu chỗ Tôn Miểu bán hàng không thuận đường với mình, thậm chí ở rất xa thì sao? Cô không thể bỏ công việc hoặc thời gian nghỉ ngơi của mình, lái xe nửa tiếng đến một tiếng, cộng thêm thời gian đi về mất vài tiếng đồng hồ chỉ để ăn một món ăn vặt. Tô Thụy Hy tuyệt đối sẽ không làm chuyện lãng phí thời gian như vậy. Vì vậy, cô chỉ có thể gật đầu và nói với Tôn Miểu. Vậy chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Tôn Miểu hơi sững lại, đột nhiên hỏi. Cô không đến nữa sao? Đối mặt với câu hỏi này, Tô Thụy Hy cũng im lặng một lúc. Tôi không có ý đó. Vậy mai cô còn đến không? Tô Thụy Hy nghiến răng. Chắc là còn đến. Sau khi nói xong, Tô Thụy Hy cầm canh và kẹo của mình rời đi. Về đến nhà, cô lập tức tìm thuốc dạ dày. Hôm nay cô ăn ớt, rất có thể sẽ bị đau bụng. Vì có bệnh dạ dày, nên trong nhà Tô Thụy Hy luôn dự trữ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngoài dự đoán của cô, cả đêm hôm đó, Tô Thụy Hy không hề cảm thấy khó chịu ở bụng. Ngược lại, sau khi uống canh ngon vào buổi tối, cả người cô cảm thấy ấm áp. Tô Thụy Hy nhìn miếng tương bò chỉ bằng một móng tay cái, suy nghĩ một lúc, có lẽ kỹ năng làm tương bò của Tôn Miểu thực sự không tệ. Tô Thụy Hy rời đi, để lại Tôn Miểu thở dài. Có duyên sẽ gặp lại. Thực ra, cô cảm thấy mình và Tô Thụy Hy khá có duyên. Lần đầu tiên bán hàng đã gặp cô ấy, lần thứ hai bán hàng vẫn ở cổng sau khu dân cư của cô ấy. Làm sao có thể không tính là có duyên? Khó tránh khỏi, trong lòng Tôn Miểu xuất hiện một suy nghĩ, liệu giữa mình và Tô Thụy Hy có thật sự có chút khả năng nào đó? Lúc này, cô gái giúp việc theo giờ nhảy nhót từ trong khu dân cư ra. Đến trước mặt Tôn Miểu, như thường lệ gọi một phần lẩu cay đặc biệt cay. Tôn Miểu nghĩ một lúc, vừa rồi Tô Thụy Hy đã hỏi rồi, vậy bây giờ tiện thể nói luôn với khách quen. Khi nghe nói Tôn Miểu sẽ không bán hàng ở đây sau 2 ngày nữa, cô gái giúp việc theo giờ sửng sốt. Hả, vậy bà chủ nhỏ sẽ đi đâu bán hàng đây? Khi đang nói chuyện này, cô gái hip hop lái siêu xe đến, vừa dừng xe xếp hàng sau cô gái giúp việc theo giờ, liền nghe thấy lời cô ấy nói. Cô gái hip hop cũng hơi ngớ người, phản ứng đầu tiên là: bà chủ nhỏ, cô kiếm đủ tiền chuẩn bị về quê rồi nên không bán nữa sao? Hai người này đã bị tay nghề của Tôn Miểu hoàn toàn chinh phục. Thực tế, chỉ cần ăn món Tôn Miểu làm, rất khó không bị chinh phục, vì nó thực sự quá ngon. Nói điều khiến Tôn Miểu không vui, trong nhóm của cô gái hip hop, thậm chí có người nghi ngờ Tôn Miểu cho thêm nguyên liệu đặc biệt. Họ thực sự đã lén gửi lẩu cay đi kiểm tra tại trung tâm kiểm nghiệm, lo sợ bên trong có chứa thuốc phiện. May mắn là bà chủ nhỏ là người tốt, kết quả kiểm tra cho thấy món ăn của cô không có bất kỳ thành phần nào vượt mức quy định, càng không có thuốc phiện. Cô gái hip hop còn chế giễu người mang đi kiểm tra, người đó ngượng ngùng nói cẩn thận vẫn hơn. Tuy nhiên, việc kiểm tra này cũng khiến nhiều người vốn không yên tâm ăn đồ ven đường bỏ qua thành kiến, chạy từ xa đến ăn quán lẩu cay mà mọi người đều khen ngợi. Bởi vì báo cáo kiểm tra cho thấy, món lẩu cay này không có vi khuẩn vượt mức, làm sao có thể không sạch sẽ được. Món lẩu cay ngon như vậy, kiếm đủ tiền để về quê nghỉ ngơi cũng không có gì lạ, vì thế cô gái hip hop mới hỏi câu đó. Ngay lúc này, cô sợ nghe thấy câu trả lời khẳng định từ bà chủ. Ai còn bán lẩu cay cho cô nữa, tôi về nhà ngủ, nghỉ ngơi đây, tạm biệt nhé. Thế giới này sao có thể vô tình như vậy, cô vừa mới phát hiện một quán lẩu cay ngon, kết quả bà chủ lại định biến mất. May mắn là mọi chuyện không diễn ra như cô tưởng, bà chủ không những không chọn biến mất, mà còn nói. Không, tôi không định về quê, Tôn Miểu trong lòng nghĩ, tôi cũng chẳng có quê để về. Dù là trước hay sau khi xuyên không, cô đều không có quê. Từ khi đến thế giới này, cô giống như cây bèo không rễ, trôi nổi khắp nơi, ngay cả việc bán hàng cũng là mỗi tuần đổi chỗ ngẫu nhiên. Trước khi xuyên không, cô là một đứa trẻ mồ côi, cũng không có quê. Như vậy, trước khi xuyên không, cô đã cố gắng rất lâu chỉ để có một nơi an cư, một ngôi nhà của riêng mình. Nghe Tôn Miểu nói vậy, cô gái hip hop tạm thời nhẹ nhõm, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, giọng điệu cũng trở nên vui vẻ hơn. À, vậy à, được chỉ chỗ bán hàng à, cũng tốt, biết thêm nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán hàng mà, quan trọng nhất là niềm vui. Cô hoàn toàn không ngại Tôn Miểu đổi chỗ bán hàng. Cô là con nhà giàu, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm. Có rất nhiều thời gian để chạy khắp nơi tìm Tôn Miểu mua lẩu cay ăn. Ban đầu, nơi này đã khá xa nhà cô. Nhưng cô vẫn lái chiếc siêu xe màu mè của mình đến tìm Tôn Miểu để mua lẩu cay mỗi ngày. Biết đâu khi đổi chỗ bán hàng, sẽ gần nhà cô hơn. Vậy cô định đi đâu bán lẩu cay tiếp đây? Cô gái hip hop nghĩ đây chỉ là một câu hỏi, nhưng đối với Tôn Miểu lại là hai câu hỏi khác nhau. Cô trả lời cô gái hip hop, tôi cũng không biết sẽ đi đâu, đến lúc đó rồi tính. Và cũng không bán lẩu cay nữa, có lẽ sẽ đổi món khác. Ngay lúc này, đầu óc cô gái hip hop hơi đơ, trong đầu tự động hiện lên biểu tượng cảm xúc. Không phải anh em, một lúc sau, cô mới từ từ hỏi. Cô, không bán lẩu cay nữa sao? Có lẽ ấy, Tôn Miểu trả lời không chắc chắn, vì hệ thống khá tùy hứng. Cô không thể đảm bảo tuần tới mình sẽ bán gì. Biết đâu, hệ thống sẽ tùy tiện bắt cô tiếp tục bán lẩu cay. Cô gái hip hop có chút không chấp nhận được. Tại sao lại không bán lẩu cay nữa? Lẩu cay ngon như vậy mà, không bán lẩu cay thì cô sẽ bán gì? Tôn Miểu suy nghĩ một chút, giải thích. Tôi cũng không chắc tuần tới sẽ bán gì, nhưng khả năng lớn là không phải lẩu cay. Tuần trước tôi còn bán cơm chiên trứng ở cổng sau bệnh viện, cũng rất ngon. Tôn Miểu lấy ví dụ về cơm chiên trứng, hy vọng cô gái hip hop hiểu dù cô bán gì, đều sẽ rất ngon. Đây là sự tự tin vào hệ thống và bản thân, đảm bảo đều là những món ăn tuyệt vời. Cô gái hip hop nghe Tôn Miểu nói vậy, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút. Cô nghĩ kỹ lại, Tôn Miểu chỉ nói khả năng lớn là không bán lẩu cay, chứ không khẳng định hoàn toàn không bán. Nếu cô ấy vẫn bán lẩu cay thì sao? Hơn nữa giọng điệu của cô đầy sự không chắc chắn, rõ ràng là người hành động theo cảm hứng. Khó khăn lắm mới tìm được một quán nhỏ hợp khẩu vị của mình, cô gái hip hop cảm thấy không thể để Tôn Miểu trượt mất như vậy. Cô mở miệng nói. Vậy bà chủ nhỏ, cô có WeChat không? Cho tôi thông tin liên lạc đi. Nếu cô quyết định tuần tới bán ở đâu, nhớ báo cho tôi một tiếng. Cô gái giúp việc theo giờ đang xếp hàng phía trước lập tức xen vào. Còn tôi nữa, cũng báo cho tôi một tiếng nhé. Ba người họ nghĩ một lúc, quyết định tạo nhóm chat trực tiếp. Cô gái hip hop nhanh tay đổi tên nhóm thành tiệm ăn di động Miều Miều, rồi lắc lắc điện thoại. Bà chủ nhỏ, nhớ kỹ đi, nhất định phải gửi địa điểm nhé. Được, tôi biết rồi. Tôn Miều cất điện thoại, trên mặt nở nụ cười, vì cô cảm thấy cô gái hip hop và cô gái giúp việc theo giờ thích lẩu cay của mình như vậy, chính là sự công nhận dành cho cô. Làm nghề kinh doanh ăn uống mà, được khách hàng nói thích món ăn của mình thì ai cũng vui cả. Trong hai ngày tiếp theo, Tôn Miểu cũng nói với các khách hàng đến mua mình sẽ đổi chỗ bán hàng. Có vài khách thực sự không nỡ rời xa cô sẽ mời họ vào nhóm nhỏ của mình. Dần dần, nhóm nhỏ của cô đã có khoảng 30 người. Tô Thụy Hy trong hai ngày này vẫn đến quầy hàng nhỏ của cô mua lẩu cay. Thực ra Tôn Miểu cũng muốn thêm Tô Thụy Hy vào nhóm, nhưng nghĩ lại thì thôi, vì đối phương không biểu lộ ý định đặc biệt muốn ăn, hơn nữa lần trước còn nói. Có duyên gặp lại, Tôn Miểu tuy lạc quan, nhưng không tự tin thái quá, nên cô thật sự không thêm Tô Thụy Hy làm bạn. Cách chương.